Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 140, Kaido dự định. Rách nhìn thân là thiên tai, một trong Ren nói rằng. Lúc trước hắn bởi vì Shiva cùng Siki the Golden Lion nguyên nhân bị trọng thương, thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá ở Ren năng lực phía dưới đều khôi phục lại. Bây giờ thấy Kaido thương thế, hắn chính là nhịn không được hỏi. Nhưng mà Ren cũng là lắc đầu. Không được. Vì sao? Rách sắc mặt kinh hãi. Năng lực trái ác quỷ chẳng lẽ còn có thể mất đi hiệu lực? Vì sao? Còn không phải minh bạch chưa? Ta răng nanh căn bản là không có cách đâm rách Kaido đại nhân ra thịt. Năng lực tự nhiên vô hiệu. Ren, Kaido dưới cờ sở hữu tai nạn tên ba tai, một trong thiên tai. Động vật hệ trái ác quỷ huyễn thú loại biên bức quả thực. Có thể hóa thân làm trong truyền thuyết vampire hình thái. Cũng có thể hóa thân làm hấp huyết biên bức. Kiềm giữ giống như vampire một dạng răng nanh. Lấy giống như không cách nào dự đoán thiên tai bình thường từ hắc ám hàng lâm. Sau đó cắn bể người cổ. Đi qua hút tiên huyết ra tốc đối thủ biến chất. Mà chính mình thì là sức mạnh tăng mạnh. Thông tục điểm tới nói. Chính là có thể hấp thu tuổi thọ của người khác. Bất quá hấp thu tới được thọ mệnh lại không cách nào để hắn sống lâu trăm tuổi. Mà là lấy lực lượng phương thức tính tổng cộng đứng lên. Đồng thời đồng ý có thể đi qua phương thức này rời đi cho những người khác. Nhờ vào đó khiến người khác trong vòng thời gian ngắn có cường đại khôi phục năng lực. Cho nên, tuy nói hắn năng lực cường đại. Thế nhưng đối mặt đau thương bất nhập thậm chí ngay cả cắn bể ra thịt đều không làm được Kaido. Trước mặt, hắn năng lực có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Nghe vậy, Jack sửng sốt, lập tức liễu nhiên gật đầu. Thì ra là thế, Kaido đại nhân lực phòng ngự cường đại như thế. Không ngờ tới cũng sẽ bị cái kia Uchiha Shiva trọng thương tổn đến loại trình độ này. Người đàn ông kia thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bơ hồi tưởng lại hắn chứng kiến Kaido cùng Shiva chiến đấu chẳng cảnh. Hiện tại cũng không nhịn được dùng mình một cái. Người kia là quái vật. Tuyệt đối là quái vật. Hắn tung hoành đại hải vài chục năm. Chưa từng thấy Shiva cái loại này vượt qua thường quy nhân vật. Muốn nói nhất vượt qua thường quy người. Hắn cũng liền thừa nhận thuyền của bọn họ trưởng Kaido mà thôi. Bất quá, Kaido lại thua ở Uchiha Shiva trong tay. Hơn nữa còn thiếu một chút liền chết. Hơn nữa cái kia người nam nhân kia dùng một ít kỳ quái năng lực. Cái kia màu đen cự nhân. Còn có cái kia dường như quái vật một dạng Senju đại Phật. Vốn cho là hắn sẽ là quả thực năng lực giả. Nhưng là lại có thể ở trong biển rộng cùng Kaido đại nhân đánh khó khăn chia lìa cái này cái. Thế giới vẫn còn có như vậy quái vật. Theo bản năng, Kaido dưới quyền, ba tay, đều nắm chặt nắm tay. Uchiha Shiva xuất hiện, để bọn họ cảm nhận được danh là lực lượng sợ hãi. Đó là đã biết Shiva tính áp đảo lực lượng cảm giác cường đại. Không sai, có thể trọng thương Kaido đại nhân đến loại trình độ này. Coi như là dâu trắng cái kia lão đầu đều làm không được đến. Cái này Uchiha Shiva quá nguy hiểm, cũng không biết từ nơi đó nhô ra. Mà như vậy cái thời điểm. Một người trong đó hải tặc cầm một phần báo chí bỗng nhiên đi tới Ren bên cạnh. Ren đại nhân, cái này tin tức mới nhất. Ren nhíu mày một cái. Tiếp nhận báo chí sau đó, xem một cái, lập tức biến sắc, tên khốn đáng chết này, làm sao vậy? Jack cùng Pearl theo bản năng hỏi, chính các ngươi xem đi. Ren lập tức đem báo chí cho hai người bọn họ. Bọn họ sau khi xem sắc mặt đều lộ ra một chút tức giận. Cái gì? Cái này Uchiha Shiva dĩ nhiên muốn thượng vị tứ hoàng. Kaido đại nhân, chúng ta kiến nghị hiện lập tức triệu tập ngài dưới cờ tất cả đoàn hải tặc. Triệu hoán đại quân sau đó dành cho Uchiha Shiva sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo. Chúng ta xuất động lực lượng bất quá là câm miệng. Pơ lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Kaido một hồi rít gào quát lớn ở. Kaido đại nhân, cường giả sinh, người yếu vong, đây là cái này cái thế giới thiết tác. Kaido trong cơn giận dữ mang trên mặt khó có thể áp chế phẫn nộ. Cũng không biết hắn rốt cuộc là đang tại sao mà sinh khí. Thế nhưng thấy như vậy một màn, hết thảy hải tặc đều bị Kaido dọa sợ. Nhưng là Kaido đại nhân, nếu như chúng ta không phải ra mặt, cái kia tứ hoàng danh xưng khả năng liền hắn đang cùng ta trong chiến đấu thắng. Thắng tứ hoàng, vậy sẽ phải đạt được người thắng vinh dự. Kaido lạnh giọng quát lớn, trong lời nói mang theo vương giả một dạng khí phách. Hắn Kaido tàn bạo, hắn Kaido không đem người để vào mắt. Hắn được xưng là hải lục không tối cường sinh vật. Thế nhưng, ở chỗ này bên trên, hắn vẫn một gã hoàng giả. Hoàng giả, phải có hoàng giả vinh quang. Tứ hoàng, vị trí, tặng cho hắn thì tốt rồi. Sức mạnh kia không phải dùng số lượng có thể bù đắp được. Chúng ta lúc ban đầu cũng giống như hắn, là đạp vô số người thi thể mới lên tới cái vị trí kia. Kaido khó có được bình thường một hồi. Nhặt lên trên bong bầu rượu sau đó, lập tức miệng lớn uống một ngụm lớn. Uchiha Shiva, hắn sở hữu, hoàng giả, lực lượng, hoàng giả, khí độ. Hắn tiến nhập tân thế giới, cực kỳ hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hơn nữa, đối với lực lượng của chính mình phi thường tự tin, tứ hoàng, vị trí. Hắn đã sớm nhắm vào được rồi. Kaido trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, tựa như đem hết thảy đều nhìn thấu một dạng. Bốn cái hoàng giả, chúng ta bất quá là vừa may được tuyển chọn mà thôi. Coi như là Uchiha Shiva không cùng chúng ta đánh, cũng sẽ từ dâu trắng, xa lớt linh linh hoặc là tóc hồng chung tuyển chọn một cái. Cường giả đứng đầu, chiến đấu trong lúc đó, đi qua nắm tay, có thể minh bạch đối thủ rất nhiều ý nghĩ, mà cùng Shiva đánh một trận. Kaido rất rõ ràng cảm nhận được Uchiha Shiva dã tâm. Cái kia dã tâm, cũng không phải ở tứ hoàng bên trên, cũng không phải nhắm vào cái kia duy nhất vương vị, mà là cao hơn tầng thứ, là thế giới. Lần này thắng lợi để cho hắn được rồi. Ta Kaido có thể đạp vô số người thi thể leo lên tứ hoàng lần đầu tiên, có thể lên đỉnh lần thứ hai. Kaido trong ánh mắt lóe ra dã tâm. Nghe nói, cái kia Uchiha Shiva đồng thời hủy diệt thánh Marineford còn có Impel Down lần nữa phía trước. Trước hết siêu việt hắn được rồi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.